Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 37. Cáo già, No Out, Gôn Ba có người. Đập thứ 7, Picture, Sawamura Aizun, điểm số 8, 2. Seido cao trung lạc hậu 6 điểm, nhưng trên sân thế cuộc biến hóa. Đối với Seido cao trung tới nói, nhưng cũng không xấu, đánh đi ra ngoài đi. Xem ngươi, Sawamura, đến một phát, bởi vì trước Furuya Satoru ném bóng bất lợi, tâm tình uất ức những kia đồng học môn. Từng cái đều tinh thần tỉnh táo gôn ba có người. Đánh bóng đến phiên Sawamura, điểm hầu như là nắm trong tay Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi Takahiro Matsumoto huấn luyện. Viên kinh ngạc nhìn Sawamura một chút, khán giả này cố cố lên thanh thế. Osaka Kiryu người, nhưng là không có chút nào xa lạ. Trước đánh bóng đến phiên Yuki thời điểm, khán giả thanh thế cũng rất đủ, đối với Sawamura tuyển thủ chờ mong chị. Thậm chí có thể với bọn hắn đập thứ tư đánh đồng với nhau sao? Takahiro Matsumoto con mắt nhìn về phía Sawamura, khóe miệng mang ra một tia ác ý tràn đầy độ cong. Ở trung học không có gia nhập qua chính quy bóng chày thiếu niên, tiếp thu chính quy chỉ đạo trong tuyển thủ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít kỳ lạ picture bọn họ bởi vì không có tiếp thu qua chính quy chỉ đạo. Vì lẽ đó mà luyện ra độc thuộc về mình ném bóng tư thế quen thuộc là một loại sức mạnh rất đáng sợ. Khi bọn họ đã quen chính mình ném bóng sau khi tiến vào cao trung cũng vẫn là sẽ dựa theo thói quen của chính mình đến ném bóng, vậy thì sinh ra một chút kỳ lạ cổ quái cầu picture. Chỉ có điều như vậy picture thông thường mà nói, ở picture trên gò biểu hiện sẽ có chút chắc, mà đánh bóng cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Sawamura đánh bóng khẳng định là không lời nói, vậy không biết ngươi ở picture trên gò phòng thủ như thế nào đây? Ngắn trong thời gian ngắn, Takahiro Matsumoto đã có nhằm vào Sawamura kế sách. Lẽ ra Takahiro Matsumoto là không nên nhanh như vậy liền phát hiện Sawamura cầu chất thế, nhưng đập thứ hai batter nói cho hắn, kết hợp với cái khác batter biểu hiện, đối với cáo già Takahiro Matsumoto tới nói, nhìn thấu Sawamura ném bóng bản chất cũng không phải việc khó gì, chỉ có điều hiện tại không phải bọn họ thời điểm tiến công. Ở hướng dẫn Sawamura trước, bọn họ nhất định phải trước tiên bảo vệ này một hiệp mới có thể dùng điểm đổi ao. Có kế hoạch, Takahiro Matsumoto lập tức cho trên sân tuyển thủ đánh ám hiệu thông qua trước Sawamura đánh bóng biểu hiện. Hơn nữa Sawamura phía sau cái kia batter lại là khá là vững vàng, hình này một hiệp bảo vệ không mất điểm xác suất cũng không phải rất lớn, vậy còn không như hay dùng này một điểm đến cố gắng làm văn. Nếu như hoạt động đến được, lấy một điểm kết thúc này một hiệp cũng là có thể tiếp thu gôn ba có runner. No Out không có hết sức ném xảo quyệt cầu, cũng không có an bài tiến nhanh tới phòng thủ Osaka Kiryu cao trung dụng ý, có thể nói rõ rõ ràng ràng thịt đều đưa đến bên mép nhi, nào có không ăn đạo lý dùng một cái cho ao đổi về một điểm. Này Kataoka xem ra cũng là có lợi, hắn quả đoán cho Sawamura đánh ám hiệu batter box lên. Sawamura gật gù, dùng ban tinh diệu ban phối hợp sớm chạy ra Miyuki để hắn trực tiếp trở lại gôn. Bắt Seido cao trung cuộc tranh tài này điểm thứ 3, mà Sawamura thì lại chậm chậm rãi hướng về gôn. Một chạy cứ việc kết quả này cũng ở Osaka Kiryu như đã đoán trước, nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được tức giận. Sawamura cái này tư thái quá làm người tức giận, thật giống chính là cố ý khiêu khích như thế. Tình huống chân thực đương nhiên không phải như vậy. Sawamura chỉ là không muốn lãng phí chính mình thể lực mà thôi, không phải vậy lấy tốc độ của hắn, trừ phi đối phương ném bóng sai lầm, bằng không hắn căn bản là không thể lên gôn. Một đêm hy vọng đều ký thác ở đối phương sai lầm lên. Sawamura cũng sẽ không làm đối với hào môn cao trung đội ngũ tới nói. Loại kia sai lầm xuất hiện xác suất đều nhỏ hơn 1%, ao. Tổng điểm thi đấu 8-3. Seido cao trung hạ vị tuyến tấn công đoạt về điểm thứ 2 vào lúc này. Kataoka huấn luyện viên trong lòng là có tí xíu ảo não đem Sawamura đặt ở hạ vị tuyến tấn công. Thực sự là lãng phí, mặc dù nói Sawamura vung chày cũng không phải rất cường hãn thế, nhưng hắn đánh bóng vững vàng là người khác tuyệt đối so với không được, không riêng như vậy. Hắn còn có phi thường cao siêu ban kỹ thuật làm phối hợp đội bóng tiến công trọng yếu điểm. Hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được hạt nhân tuyến tấn công vị trí nếu như Sawamura lúc trước đập. Thứ 5 vị trí, Seido cao trung hiện tại ghi điểm. Tuyệt đối không chỉ là 3 điểm lại như trước Takashima Ray cùng Aota bộ trưởng đề nghị tuyến tấn công còn phải một lần nữa điều chỉnh, mặc dù nói hiện tại tuyến tấn công cũng đã rất cường hãn thế, nhưng có thể càng cường hãn tình huống ai sẽ hiềm ghi điểm nhiều đây? Thi đấu tiếp tục, một ao, không người chiếm gôn, Tachi còn sót lại hiệp 5. Đón lấy này hiệp 5, có thể một điểm cũng không thể lại cho ta làm mất đi, khu nghỉ ngơi. Đột nhiên truyền đến, Masumoto huấn luyện viên mệnh lệnh picture trên gò. Ta thấy sắc mặt thay đổi từ Sawamura đem hắn hung hăng khí diễm tiếp tục đánh sau khi. Hắn sẽ không có như thế nào đi nữa, cười qua bây giờ hắn lại bắt đầu nở nụ cười buồn nôn gian trá. Mặt vững vàng Shirasu, nhìn thấy hắn bộ này mặt mày, đều theo bản năng trong lòng run run một cái, một lần nữa biến trở về gian trá mặt sau khi. Tachi ném bóng có rõ ràng tăng lên trên, binh, ao. Shirasu đánh ra gôn hai bóng bay thẳng, bị ao, binh, ao, Furuya Satoru đánh ra ngoài sân bay cao, bị ao, ba ao, công thủ trao đổi no ao, gôn ba có người tình huống, Seido cao trung vẻn vẹn đoạt về một điểm như vậy, thế cuộc phát triển. Đối với Seido mà nói khẳng định là cực đoan bất lợi nửa trước hiệp 5. Osaka Kiryu cao trung tiến công lần này. Osaka Kiryu Batter, hiển nhiên có chuẩn bị, chỗ đứng của bọn họ đều là ở Batter Box tuyến đầu tiên. Xem ra không giống nhau, không chờ Sawamura cầu có biến hóa, liền đem cầu cho đánh ra đi rộng rãi kim loại gậy. Thêm vào dũng mãnh vung chày, cùng với khá cao vị trí bực này liền hoàn toàn phong tỏa Sawamura cổ quái cầu nhanh như vậy. Coi như là sớm có linh cảm. Nhưng thật sự nhìn thấy Osaka Kiryu cao trung hành động thời điểm, Miyuki vẫn là chấn động trong lòng, có điều liền một hiệp mà thôi. Osaka Kiryu cao trung huấn luyện viên cũng đã nghĩ ra nhằm vào Sawamura cổ quái cầu sách lược Seido cao trung khu nghỉ ngơi ba đại cử. Đầu cũng là sắc mặt nặng nề, đội bóng bên trong có một cái kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên là mới có lợi, vì sao lại kinh nghiệm phong phú? Bởi vì người ta kiến thức rộng rãi a. Tuy rằng Sawamura cổ quái cầu, Osaka Kiryu huấn luyện viên Masumoto là lần thứ nhất thấy, có thể lúc trước hắn dạy học cuộc đời bên trong, như vậy đối thủ hắn có thể không phải lần đầu tiên đụng tới, nếu không phải lần đầu tiên đụng tới, hắn đương nhiên thì có nghĩ tới. Làm sao tới đối phó những này nắm giữ cổ quái cầu pitcher, thật là lợi hại. Điểm này, để Kataoka đều không thể không vui lòng phục tùng vào lúc này. Một cái kỳ lạ ý nghĩ ở trong đầu của hắn xông ra, có phải là nên để trường học liên hệ một cái quotient kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên đây? Kataoka đến bây giờ làm dừng cũng chỉ có điều dạy học Seido cao trung 6 năm mà thôi, tiến vào quotient kinh nghiệm càng là chỉ có một lần, thời gian này xem ra thật giống là không ngắn. Nhưng kỳ thực ở toàn bộ cao trung bóng chày giới thực sự là không dài. Tokyo tứ đại hào môn Seido, Inashiro, Ichidaizen, Taito cao trung ba người kia trường học huấn luyện viên, cái kia đều so với Kataoka dạy học 5 tháng nhiều mười mấy năm, 20 mấy năm, còn có hơn 40 năm ngươi không phục,